Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 371, Tô Tiểu Tiểu biện pháp. Mộc, cái này nửa khối ngọc bội bên trên viết lại là cái mộc đầu mộc tự. Nhìn lấy trước mắt ngọc bội, tại tưởng tượng ngọc bội kia chính là một nửa, liên tưởng về sau, xem chừng một nửa khác cũng hẳn là cái chữ. Mà hai chữ này tụ cùng một chỗ có thể là cái nào đó chữ. Dù sao hậu thế truyền hình cùng điện ảnh đều là như thế này viết a. Nghĩ lại nhớ tới trước đó Tần Nhược đã từng nói sinh thế. Hắn cũng suy đoán, hắn không hiểu ngọc, nhưng là ngọc bội kia tính chất vừa sờ liền không phải cái gì phàm phẩm. Mà Tần Nhược trước đó nói qua, nàng và Tần Giao từ ký sự ngày lên liền không biết mình tự mình phụ mẫu là ai. Như vậy khối ngọc này phải chăng cùng hắn cha đẻ mẹ có quan hệ đâu? Tại trên lưng ngựa suy nghĩ nửa ngày không có đạt được cái gì kết luận về sau. Hắn đem ngọc bội thu đến trong ngực. Ngọc bội kia chính là nàng khi còn bé tín vật. Có thể thấy được ngọc bội kia đối nàng tầm quan trọng. Mà Tần Nhược đem ngọc bội kia giao cho mình làm hai người cảm tình chứng kiến. Có thể thấy mình trong lòng nàng địa vị. Ai? Có đôi khi người quá ưu tú cũng là một kiện phiền lòng sự tình a. Cảm khái xong, hắn cùng Phương Nam dục ngựa rời đi. Tô cửa phủ, Kiều Diệu Lâm vẫn như cũ ngơ ngác đứng đấy. Nàng hiện tại chỉ hy vọng trong lòng bộ dáng hội trở về. Cho dù là cái kia làm xấu cười cùng mình cãi lộn cũng không sao. Thế nhưng là không như mong muốn. Hết thảy đều đã phát sinh. Kiều Bát ở một bên nhìn lấy đại tiểu thư thần sắc. Liên tục thở dài, hiện tại dù cho là ngu ngốc cũng nhìn ra chút manh mối. Đại tiểu thư ưa thích cửu ca, mà lại ưa thích gấp A. Thế nhưng là hai người bởi vì nhỏ như vậy tiểu hiểu lầm. Lại cách xa nhau hai địa phương. Bất quá không quan hệ, chỉ cần trở lại Lư Châu Thành. Như vậy hết thảy đều sẽ giải khai. Đại tiểu thư dáng dấp xinh đẹp như hoa. Cửu ca cơ trí dũng cảm. Mặc dù thuyết về mặt thân phận có khác biệt, thế nhưng là hắn tin tưởng Lý Cửu tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng. Dù sao Kiều Bát tổ tiên thế nhưng là tướng sư a. Đại tiểu thư trời lạnh, chúng ta hồi phủ đi. Cái này cuối mùa thu dạ, không lạnh là giả. Bây giờ đại tiểu thư ngơ ngác đứng tại trước xe đã nửa canh giờ. Lại là không nhúc nhích, trên thân váy bị cái này trong hẻm nhỏ gió thổi hoa hoa tác hưởng. Nhưng là nàng lại là mảy may không cảm giác được lạnh. Cứ như vậy nhìn qua, Kiều Bát lời nói đều thuyết sau nửa ngày. Đại tiểu thư cuối cùng động, có lẽ là thời gian đứng có chút dài. Nàng một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Bất quá may mà là đỡ lấy xe ngựa. Kiều Bát, đợi lát nữa sau khi trở về thông tri phủ thượng mọi người. Hôm nay ban đêm liền thu thập bọc hành lý tế nhuyễn. Kiều Bát nghe xong, thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là chính mình có ánh mắt, liếc một chút liền nhìn ra đại tiểu thư chuẩn bị trở về Lư Châu tìm cửu ca. Chỉ là đại tiểu thư lời kế tiếp lại làm cho hắn sững sờ ngay tại chỗ. Chính là liền này cầm dây cương tay đều buông ra. Sáng sớm ngày mai, chuẩn bị tốt bọc hành lý, chuẩn bị tiến về Lạc Dương hành trình, không phải về Lư Châu sao? Kiều Bát không nghĩ tới muốn đi Lạc Dương. Sững sờ sau hỏi thăm nói, đại tiểu thư, cửu ca về Lư Châu, chúng ta không trở về sao? Nói vừa xong Kiều Bát liền hối hận, bởi vì tại hắn thoại âm rơi xuống một khắc, đại tiểu thư sắc bén ánh mắt quét tới. Sau đó lạnh lùng âm thanh vang lên, vì sao về Lư Châu? Tuyền Nhi cùng mẫu thân đã qua Lạc Dương mấy tháng, trong nội tâm của ta thậm thị quẻ niệm, tại người thuyết, hôm nay đã có lệnh xuống tới. Triều đình để cho ta Kiều gia tiếp nhận Lạc Dương ngân hàng tư nhân. Không đi Lạc Dương lại đi nơi nào? Lý Cửu, hắn về sau cùng ta Kiều gia tại không có liên quan. Nguyên lai hôm nay sáng sớm, trong cung có chỉ định đến, Triều Kiều Diệu Lâm tiến về Lạc Dương tiếp nhận hoàng gia ngân hàng tư nhân. Thực hành ngân phiếu phát hành, lúc ấy toàn bộ Kiều phủ đều sôi trào. Lúc trước Kiều gia bất quá là một cái thương gia nhà. Sau đó lại ra tài vạn kim. Tuy nhiên lại không ra gì. Huống chi lại tao ngộ Minh giáo tập kích. hiện tại đã là cuồn cuộn nổi lên bình. Bất quá Lý Cửu để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Chỉ là cái này hy vọng rất lợi hại chậm chạp. Bất quá hôm nay thánh chỉ đến lại là để Kiều Phủ rực rỡ hẳn lên, thậm chí có thể nói là càng vượt qua hướng. Lúc đầu hôm nay đại tiểu thư thử nghĩ tầm Lý Mộc Nhiên hồi phủ, sau đó làm dịu hai người quan hệ. Dù sao ngân phiếu ý nghĩ là Lý Mộc Nhiên một bài sách lược. Kiều gia hàm ngư phiên thân cũng là cùng hắn có lớn lao liên quan. Lại thêm hai người trở mặt, dưới mắt chính là cùng hiểu biết thời cơ. Chỉ là đi vào Tô Phủ, liền nhớ tới hôm đó hắn cùng Tần Nhược hai người anh em. Trong lòng một cỗ ghen tuông phát sinh, nhưng sau khi nói xong nhưng lại hối hận. Có thể là mình tính cách lại không phải loại kia cúi đầu nhận sai người. Hết lần này tới lần khác gặp được Lý Cửu trong lòng lo lắng. Cái này một tới hai đi, biến thành trước mắt cục diện. Nhìn qua quay đầu rời đi xe ngựa, Kiều Bát sờ sờ đầu mình, bất đắc dĩ theo sau. Giờ phút này trong Tô Phủ đường, đèn đuốc sáng trưng, Tô Tuân đang cùng này Hoa Phục công tử thương lượng cái gì. Chợt nhớ tới tiếng đập cửa, phụ thân có ở đây không? Tô Tuân ngoài cửa thanh âm nhìn về phía Hoa Phục công tử. Cái sau gật đầu ra hiệu, là tiểu tiểu sao? Môn không lên khóa vào đi. Tô Tiểu Tiểu đẩy cửa vào, nhìn thấy trong phòng tràng cảnh, tại xem xét ngồi ở vị trí Hoa Phục công tử. Vội vàng ngược lại thân thể liền bái, chỉ là còn không nói chuyện. Hoa Phục công tử lại là khoát khoát tay đường, Tô tiểu thư. Đêm khuya tầm Tô đại nhân, tất nhiên là có chuyện quan trọng, những lễ tiết này có thể miễn làm theo miễn, tạ tam. Chấm ngoặc kép, ai, nơi này không có gì chủ tử nô tài. Tại hạ Triệu Kiền Khôn, chính là Lạc Dương người. Nếu là Tô tiểu thư không chê, liền gọi tại hạ Triệu công tử liền có thể. Tô tiểu tiểu nghe xong, vội vàng nhìn về phía Tô Tuân, gặp cha mình phất dâu gật đầu. Lần hai dịu dàng quỳ gối, Triệu công tử, tiểu tiểu cái này toa hữu lễ, Kiền Khôn hoàn lễ. Hai người một phen khách sáo về sau, Tô Tuân đối Tô tiểu tiểu đường, tiểu tiểu đêm khuya đến tận đây, có chuyện gì quan trọng? Đối với mình nữ nhi Tô Tuân vẫn còn có chút hiểu biết. Bình thường việc lớn việc nhỏ cũng sẽ không tới tìm chính mình. Trừ phi là thật khó giải quyết, khó mà giải quyết thời điểm tài hội tìm đến mình. Tô Tiểu Tiểu vốn là chuẩn bị cầu cha mình ở trong quan trường hỗ trợ. Nhưng là Triệu Kiền Khôn ở đây nàng ngược lại không tốt lên tiếng. Bất quá nghĩ tới vừa tài Lý Mộc Nhiên rời đi lúc bộ dáng, cắn chặt môi đỏ thuyết nói. Phụ thân đại nhân, tiểu tiểu tại Lư Châu thành hảo hữu chi đệ tự hồ thụ oan tình. Tiểu tiểu phụ thân đại nhân thư tín tại Hàn Thế Bá, đã thông quan trường, chấm ngoặc kép. Tô tiểu tiểu mặc dù là đại tài nữ, thế nhưng là nữ tử thân phận tại cổ đại địa vị có thể nghĩ. Đừng nói là kinh sở chi địa đại tài nữ, chính là danh mãn đại hán đại tài nữ cũng là người bình thường nhi thôi. Bởi vậy cầu nhà mình phụ thân chính là nàng hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Chỉ là nàng còn chưa có nói xong, Tô Tuân lại là thần sắc một nộ, sau đó vỗ góc bàn quát lớn, đường làm can. Tiểu tiểu trong ngày thường ngươi những cái kia sách thánh hiền đều là bạch đọc sao? Sao có thể nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói tới? Tô tiểu tiểu nghe cha mình răn dạy, sắc mặt có chút trắng bệch. Bất quá nghĩ tới đại ca của mình chạy thần tình trên mặt, vung lên mép váy, quỳ trên mặt đất, đường, phụ thân tiểu tiểu tự biết trong lời nói có nhục Tô gia môn phong. Chỉ là nhìn phụ thân đại nhân, có thể phá liệt một lần, ngươi cái bất tài nữ, ta, chấm ngoặc kép, Tô Tuân làm quan thanh liêm, không bao giờ làm chút trên quan trường hoạt động, nếu không lấy hắn tài hoa như thế nào chỉ là cái Kinh Châu thành thái thú. Mà hắn không chỉ có chính mình không làm, chính là nghe đến mấy cái này quan trường cấu kết sự tình cũng là dị thường tức giận. Bây giờ lời như vậy từ nhà mình nữ nhi trong miệng nói ra, càng là trong lòng tức giận không thôi. Mắt thấy Tô Tuân khí đỏ mặt tía tai thời khắc, Triệu Kiền Khôn vội vàng đứng dậy ngừng hắn. Đối Tô Tiểu Tiểu đường, Tô Tiểu Thư làm người, Kiền Khôn cũng là có nghe thấy. Chỉ là không biết đường ngươi muốn cứu người chính là người phương nào. Tô Tiểu Tiểu nhìn lấy cha mình,